Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 648, Xuyến Kịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Bắc lúc gần đi, nhìn Tiêu Vân Hải nói, Tam ca kỳ thật ta cũng tưởng diễn, ngươi xem được chưa? Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên có thể, bất quá, ngươi chỉ có thể diễn chính ngươi cái kia nhân vật, mặt khác nhân vật vẫn là thôi đi. Hoàng Bắc gật gật đầu, cao hứng nói, cảm ơn Tam ca, ta trở về lại hào hào xem một chút kịch bản, chuẩn bị một chút. Hoàng Bắc rất rõ ràng, có thể cùng ảnh đế diễn sai, đối chính mình kỹ thuật diễn trợ giúp sẽ phi thường đại. Có thể có cơ hội như vậy, hắn là nhất định phải nắm chắc được. Hoàng Bắc sau khi trở về, Lương Huy cười nói, cái này Hoàng Bắc diễn ta xem qua, là cái hạt giống tốt, tương lai giới giải trí khẳng định sẽ có hắn một vị trí nhỏ. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, hắn có trở thành ảnh đế tiềm chất, chờ lại rèn luyện mấy năm ta sẽ cho hắn lượng thân đặt làm một bộ diễn, hướng giải thưởng Kim Tôn ảnh đế khởi xướng công kích. Hoàng Cầu Thắng cười nói, tiểu tử này có ngươi toàn lực duy trì, thật đúng là có phúc khí nha. Tiêu Vân Hải nói, lúc trước ta ở trường học hơi kém, cơm đều ăn không được, toàn ban đồng học cũng liền Hoàng Bắc nguyện ý cùng ta đến gần, thỉnh thoảng lại mời ta đến bên ngoài ăn một đốn. Hiện giờ ta có năng lực tự nhiên muốn đi giúp hắn. Hảo, chúng ta bắt đầu phân công đi. Dựa theo cốt truyện, Tiêu Vân Hải đem sở hữu mang lời kịch nhân vật điểm trung bình xứng cho bọn họ 5 người. Cuối cùng Tiêu Vân Hải nói, các vị lão sư, ta sở dĩ kiên trì diễn từ đầu xuyến đến đuôi chủ yếu là vì cấp những cái đó diễn viên định một cái tiêu chuẩn. Làm cho bọn họ biết chính mình nhân vật nên như thế nào diễn, để tránh bọn họ không biết theo ai, gây trở ngại đến chúng ta đóng phim tiến độ. Hảo, chúng ta đều trở về đi, từng người đối nhân vật hảo hảo nghiền ngẫm một chút. Ha ha, cũng không thể lật thuyền trong mương nha, bằng không chúng ta đã có thể phải bị bọn họ chê cười. Diệp Vĩnh Nhân nói, yên tâm đi, các vị, chúng ta ngày mai trên chiến trường thấy. Hoàng Cầu Thắng cười ha ha nói, hảo, trên chiến trường thấy. Trở lại phòng, Tiêu Vân Hải đem chính mình đóng vai nhân vật ở trong đầu qua một lần, sau đó đối với gương luyện mấy lần ánh mắt cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới ngừng lại. Vì diễn hảo Trần Vĩnh Nhân nhân vật này, Tiêu Vân Hải mấy ngày này đã làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị. Hắn hiện tại kỹ thuật diễn cùng kiếp trước Lương Thiên Vương không kém bao nhiêu, duy nhất khác nhau chính là ánh mắt. Lương Thiên Vương ánh mắt được xưng bóng quang điện, mị lực 10 phần, là cái nữ nhân liền chịu không nổi, mà Tiêu Vân Hải bởi vì trường kỳ luyện võ cho nên ánh mắt sắc nhọn như đao, cực có xâm lược tính. Bởi vậy như thế nào đem đôi mắt mũi nhọn chuyển hóa thành Lương Thiên Vương như vậy mê người ánh mắt, thành Tiêu Vân Hải mỗi ngày đều phải luyện tập đồ vật. Cũng may trải qua Lang Gia Bảng rèn luyện, Tiêu Vân Hải đã chân chính bước vào ảnh đế cấp hàng ngũ, khí chất chi gian thay đổi hoàn mỹ không tì vết, hơn nữa hắn cố tình luyện tập đã đạt tới nhân vật yêu cầu. Ngày mai buổi chiều diễn sai, không chỉ là Tiêu Vân Hải, liền tính là ba vị ảnh đế cũng rất coi trọng. Loại này vài người diễn xong sở hữu xuất diễn diễn sai, đối diễn viên yêu cầu muốn so bình thường cao nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên ngươi nếu có thể đủ tùy ý thay đổi chính mình khí chất, vừa mới là đại ca, tiếp theo khả năng liền yêu cầu đi diễn tiểu đệ, nếu thân phận thay đổi bất quá tới, dùng đại ca biểu diễn phương thức đóng vai tiểu đệ, vậy không được. Diệp Vĩnh Nhân, Hoàng Cầu Thắng đem ngày mai diễn sai coi như một hồi chiến tranh, đó là một chút đều không quá. Ai bản lĩnh đại, ai kỹ thuật diễn cường, như vậy tới một chút là có thể toàn bộ thí ra tới. Nghĩ đến ngày mai diễn sai, Tiêu Vân Hải khẩn trương rất nhiều, lại có chút hưng phấn. Chính mình kỹ thuật diễn cùng này đó thế hệ trước ảnh đế rốt cuộc kém bao nhiêu, ngày mai sẽ biết. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, Tiêu Vân Hải nhận được Mạc Thái Thành điện thoại, nói là đoàn phim nhân viên suốt đêm đem sở hữu phim trường đều cấp đáp hảo. Tiêu Vân Hải vừa nghe, phi thường cao hứng, nhưng là bởi vì xuyến kịch nguyên nhân, cho nên hắn cũng không có thời gian trôi qua xem. Trưa hôm đó, Vô Gian Đạo đoàn phim mặc kệ là diễn viên vẫn là nhân viên công tác tất cả đều tụ tập tới rồi phòng họp. Mấy vị ảnh đế chi gian quyết đấu thật sự là quá ít thấy, cho nên mọi người đều rất là hưng phấn, nên tới không nên tới, tất cả đều tới. Tiêu Vân Hải, Hoàng Cầu Thắng, Diệp Vĩnh Nhân, Lương Huy, Trương Lợi Bình từng người ngồi ở một cái ghế trên, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng 5 người chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, nhưng khí thế lại phi thường cường đại, liền không khí tựa hồ đều ngưng kết lên, liền phảng phất vẫn luôn áp lực bão táp chờ đợi long trời lở đất kia một khắc. Phàm là đi vào tới đoàn phim nhân viên đều im ắng, làm được chính mình vị trí thượng, không dám quấy rầy đến mấy người này. Bởi vì Hoàng Bắc sẽ biểu diễn chính mình nhân vật ngốc cường, cho nên hắn tiến vào sau trực tiếp ngồi ở đệ nhất bài. Một lát sau, hàng phía sau diễn viên xuất hiện xôn xao, nguyên lai Vu Nguyệt Tiên cùng Triệu Huyền Tình ở phó đạo diễn Mạc Thái Thành dẫn dắt hạ đi đến. Hai người bọn nàng mới từ Yến Kinh bay qua tới, nghe Mạc Thái Thành nói sẵn có mấy đại ảnh đế đang ở xuyến kịch sau, hai lời chưa nói, buông hành lý, liền tới rồi nơi này. Hai người biết diễn sai là phi thường khảo cứu diễn viên công lực cho nên cũng không có ra tiếng quấy rầy bọn họ. Tam điểm chỉnh Tiêu Vân Hải đứng lên, nói, các vị lão sư chúng ta bắt đầu đi, mặt khác diễn viên hào hào xem một chút hy vọng có thể đối với các ngươi tiếp được suy diễn có điều trợ giúp. Đệ nhất Mặc là Lương Huy đóng vai lão đại Hàn Sâm ở chùa miếu thắp hương bái Phật làm đám lưu manh đánh vào cảnh sát bên trong. Những cái đó lưu manh tự nhiên là từ Tiêu Vân Hải, Diệp Vĩnh Nhân đám người suy diễn. Không thể không nói ảnh đế sở dĩ có thể trở thành ảnh đế, mấu chốt chính là khí chất chi gian chuyển hóa. Phó đạo diễn Mạc Thái Thành một tiếng action, Tiêu Vân Hải đám người lập tức biến thành đầu đường lưu manh, chờ đợi Lương Huy dạy bảo. Hào gia hỏa quá lợi hại. Là nha, vừa mới vẫn là đại minh tinh, hiện tại lập tức liền biến thành tầng dưới chót lưu manh, quả thực chính là tắc kè hoa nha. Ngươi xem cái kia học viện điện ảnh Yến Kinh Trương lão sư tựa hồ phi thường nhiêu, hắn đứng ở nơi đó bộ dáng, cùng lưu manh một chút khác biệt đều không có. Quá tuyệt vời, thật không biết ta khi nào mới có thể có như vậy kỹ thuật diễn. Trận này diễn chủ yếu xem chính là Lương Huy biểu hiện, những người khác đều thuộc thứ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, đại gia đôi mắt đều chăm chú vào Lương Huy trên người. Đây là Tiêu Vân Hải lần đầu tiên xem Lương Huy hiện trường diễn kịch ở quay chụp bộ kinh tâm khi, hắn từng nghe Hoàng Bội Kỳ nói qua, nhất bội phục diễn viên chính là Lương Huy. Mà hôm nay, Lương Huy suy diễn xác thật không thẹn là diễn thần danh hiệu, vô luận là thần thái, khí chất, động tác vẫn là vi biểu tình, đều cùng xã hội đen lão đại giống nhau như đúc. Ở cùng kiếp trước Hàn Sâm người sắm vai Tằng Chí Huy so sánh với, rõ ràng cao hơn vài cái cấp bậc. 5 năm trước Độn Môn rầm rộ thôn, Hoàng Cung đại tiểu lâu dừng xe đương, khai trương đại cát. Ta cùng các huynh đệ hùng tâm tráng trí ai biết khai trương còn không đến nửa tháng, mỗi ngày bình quân bị người càn quét 1-3 lần, 1 năm nội, đã chết 6 cái huynh đệ. Nói tới đây, Lương Huy xoay người đã bái bái, hô. Phật tổ phù hộ, đoán mệnh nói ta là, nhất tướng công thần vạn cổ khô, bất quá ta không đồng ý ta cho rằng đi ra lăn lộn, sống hay chết muốn từ tự mình quyết định. Các ngươi đi theo ta nhật tử ngắn nhất, đáy sạch sẽ nhất. Lộ đi như thế nào, cho các ngươi tự mình chọn. Ngắn ngủn vài câu đối bạch một cái âm ngoan, khí phách cơ trí xã hội đen lão đại hình tượng tức khắc liền lập lên. Tiêu Vân Hải đám người làm một cái bưng lên chén rượu động tác, Lương Huy trên mặt lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, nói. Hảo, chúc các ngươi ở cảnh sát bộ thuận buồm xuôi gió. Cụng ly các vị cảnh sát, xinh đẹp, diễn thật tốt quá, Triệu Huyền Tình nhẹ giọng nói. Lương lão sư diễn thật là quá tuyệt vời, cùng xã hội đen lão đại giống như đúc. Vu Nguyệt Tiên gật gật đầu, nói, đây là chúng ta Hoa Hạ tốt nhất diễn viên, giơ tay nhấc chân gian, liền đem một cái hắc bang lão đại hoàn mỹ suy diễn ra tới. Lợi hại, cách chương.